Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Minh đứng ngoài cửa thư phòng, ánh mắt âm trầm hướng vào trong, hai tay nắm chặt để ngăn cản bản thân giận dữ. Cố Bình Phát, ông thật độc, hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà vì sợ hắn tiếm quyền, thao túng Cố Thị, giá không quyền lực của mình, Cố Bình Phát đã đào cho hắn một cái hố, lấy cớ ra nước ngoài bàn dự án mới, giao toàn Cố Thị cho hắn. Vừa trở về liền kiểm toán nội bộ, lấy một cái dự án đã sắp ngắc ngoài làm cái cớ khiển trách hắn quản lý bất lực mà điều hắn từ tổng bộ về công ty con. Cố Thừa Minh hắn hơn một năm qua đem về cho Cố Thị bao nhiêu lợi ích. Nhưng chỉ vì hắn không nằm trong hội đồng quản trị, không thể tham gia một số cuộc họp cổ đông về nhân sự cấp cao mà ông ta có thể muốn làm gì thì làm. Nếu hắn được cổ đông lớn ủng hộ, Cố Bình Phát đã không thể đá hắn đi đơn giản vậy. Nếu Hiểu Linh đứng về phía hắn, đầu óc Cố Thừa Minh quay cuồng trong kế hoạch lôi kéo cổ đông trở về tổng bộ, cướp đoạt quyền của Cố Bình Phát. Đột nhiên, một tiếng gọi khiến hắn bừng tỉnh. Anh Thừa Minh, anh không sao chứ? Thừa Minh quay sang nhìn Hiểu Linh, nhìn ánh mắt thanh lãnh của cô. Kế hoạch trả thù của hắn liền thủng lỗ chỗ. Không được, hắn không thể kéo cô vào cái vòng giành giật quyền lực này được. Sự dơ bẩn trong đó chỉ cần mình hắn thấy, mình hắn nhúng tay giải quyết, cô ấy không cần cũng không nên biết. Hiểu Linh nhìn thấy trán Thừa Minh chảy một vết dài, đang rớm máu, liền nói, anh sang phòng em đi. Cô quay người chống gậy chậm chậm đi trước. Thừa Minh nhìn theo bóng cô, rồi liếc nhìn cửa thư phòng đang đóng im ỉm một lần nữa. Cố Bình Phát, ông chờ, tôi sẽ đoạt lấy mọi thứ mà ông coi trọng nhất. Đoạn nhấc chân chậm rãi theo sau Hiểu Linh. Vừa vào phòng, Hiểu Linh lấy một chiếc khăn tay sạch, vài viên đá lạnh trong tủ bọc lại. Phân phó Thừa Minh ngồi xuống giường rồi đưa cho anh. Anh chườm trước đi, không một lát lại tím bầm lên. Chờ chút em lấy đồ sơ cứu y tế rửa qua vết thương cho anh. Thừa Minh vừa chườm đá, ánh mắt không rời Hiểu Linh một khắc. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tâm trạng hắn liền nhẹ nhàng, vui vẻ, hắn muốn cô vẫn có thể luôn luôn như vậy, không lo không nghĩ, không cần bận tâm đến những rối trá dơ bẩn ngoài kia. Chỉ cần cô luôn vui vẻ làm điều mình muốn là được. Hiểu Linh lấy đồ sơ cứu, ngồi lại gần Thừa Minh, anh bỏ túi chườm đá xuống mặc cho cô giày vò. Hiểu Linh thấm chút cồn iốt vào bông rồi lau vết xước cho hắn. Nhẹ giọng hỏi, ba ném cái gì vào người anh vậy? Có chuyện gì sao? Thừa Minh vẫn lăng lăng nhìn cô, đáp lại bằng một giọng bằng phẳng không rõ cảm xúc. Ba lấy cuốn từ điển ném, là anh làm việc bất lực khiến một dự án có nguy cơ dẹp bỏ nên ba tức giận điều anh xuống SP Entertainment để rèn luyện thêm. Nghe đến SP, tay Hiểu Linh có chút dừng lại. Cô suýt nữa quên mất sự kiện quan trọng này. Cái gọi là quản lý bất lực nhẹ tênh như Thừa Minh nói thực ra chỉ là một cái cớ để thu hồi quyền lực của cô ba. Cho dù chỉ có một người con trai và sẽ kế thừa tất cả, nhưng cô ba đang tuổi tráng niên, lại yêu thích quyền lực, làm sao có thể trơ mắt nhìn Thừa Minh chói mắt như vậy ở Cố Thị. Mọi thứ phải được nằm trong tay ông ta. Tất cả những gì Cố Thừa Minh có phải là do Cố Bình Phát cho. Ông ta chưa cho phép. Không kẻ nào có thể tự bay. Nhưng cho dù bị đi đày, nhưng trong vòng 6 tháng, Cố Thừa Minh đã phát triển SPN từ một công ty giải trí có chút tiếng tăm trở thành một con hổ trong lĩnh vực này với hàng loạt các ngôi sao minh tinh, nhóm nhạc cực hot, đầu tư vài phim điện ảnh, truyền hình vô cùng hứa hẹn. Lại có thêm những show truyền hình thực tế khiến minh tinh nào cũng phải chen vỡ đầu để được tham gia. Và đương nhiên, đây chính là khoảng thời gian đơm hoa kết trái tình yêu với nữ chính. Quan trọng hơn, sau 6 tháng chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời nữ phụ khi Cố Ba đột ngột mất vì tai nạn xe cộ. Cố Thừa Minh trở về tổng bộ, nữ phụ nhận được tài sản thừa kế theo tỷ lệ 1:9 phần của Cố Thừa Minh. Một phần của nữ phụ, bất mãn vì thừa kế bất công, lại thêm sự xúi dục tranh quyền của mấy lão già cổ đông nên nữ phụ bước lên con đường tranh đoạt gia sản. Cùng lúc này, nữ phụ lại phát hiện mối quan hệ mờ ám của Du Nhiên và nữ chủ nên điên cuồng phá hoại. Vậy là cốt truyện thực sự sắp bắt đầu. Nửa năm sau, lúc đó cô đã chuyển ra ngoài, bắt đầu cuộc sống sinh viên rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Một đống dữ kiện chạy qua đầu nhưng thực ra chỉ tốn vài giây. Hiểu Linh hoàn hồn lại tiếp tục lau thêm cồn iốt lần nữa. SPN dạo này cũng khá. Có được vài minh tinh thường xuyên lộ diện. Em tin là dù ở đâu anh cũng vẫn là bá đạo tổng tài thôi. Thừa Minh cười cười. Trêu cô. Hay em đầu quân cho SPD. Với ngoại hình kinh diễm của em đảm bảo chỉ làm người mẫu ảnh thôi cũng siêu hot. Anh sẽ phủng em lên tận trời. Hiểu Linh biết Thừa Minh đùa cô. Nhưng thấy tâm trạng hắn không được tốt nên cũng hùa theo. Cô sờ sờ cầm ra vẻ ngẫm nghĩ. Ý tưởng cũng không tệ. Cố tổng có thể đưa ra điều kiện gì để chiêu mộ bổn tiểu thư đây? Nói trước, bổn tiểu thư giàu, không cần tiền. Thừa Minh giả vờ khuôn mặt đăm chiêu. Đáp, cái này, khó nha, tôi cần nghĩ thêm đâu. Hay là, nụ cười của tôi được không? Cố tiểu thư từng nói thích tôi cười a. Hiểu Linh lừ mắt. Bổn tiểu thư háo sắc là thật nhưng không bán mình rẻ như vậy. Rốt cuộc cả hai không nhịn được cùng phì cười. Chườm đá trong chốc lát. Vết thương của Thừa Minh cũng không còn đáng sợ như ban đầu. Hiểu Linh hỏi. Em xem có vẻ không cần dán ơ gâu. Nhưng anh muốn dán không? Thừa Minh gật đầu. Cứ dán cho anh đi. Đằng nào hai ngày này anh cũng ở nhà. Còn khăn tay của em có dính chút máu. Anh giặt trả sau nhé. Hiểu Linh xua tay. Không cần. Anh ném đi là được. Thừa Minh cười cười không nói. Hắn sao có thể ném đồ cô đưa được chứ? Khăn tay cũng vậy. Miếng ơ gâu cũng vậy. Cách trương.